Lực trùng kích kia khiến cho trái tim ông ta lạnh buốt. Nếu không có ký hiệu này thì hiển nhiên ông ta đã tắt thở giữa một quyền này rồi. Đây cũng chỉ là một thiếu niên, nhưng đã khiến cho một vương giả đỉnh cao như ông ta không tài nào chống lại được, cơ bản chẳng có chút uy hiếp nào. Người thiếu niên xin bớt giận. Lâm Côn sợ hãi, vốn ông ta ngồi ở đây chính là muốn xem Thạch Hạo bị giết chết thế nào, nhưng không ngờ rằng tiểu ma thần này lại thong dong xuống núi như thế. Đáp lại ông ta chính là một tia chớp càng hung mãnh hơn, một con toan ghim màu tím nhào tới, tia điện xẹt xẹt, nhấn chìm cả Lâm Côn, khiến cho thân thể ông ta phát lạnh. Dừng tay, lão hủ ta biết sai rồi, đồng ý trả giá đắt. Lão rất thẳng thắn, trực tiếp nhận thua, bởi vì lão biết tuy trên người có ký hiệu kia, nhưng sớm muộn cũng sẽ có ngày biến mất. Mà thiếu niên này lại chưa chết, chiếu theo phong cách nhân thần cộng vẫn của Hùng Hai Tử thì chắc chắn sẽ không để yên cho lão, không giết chết tuyệt đối không bỏ qua. Thạch Hạo ngừng tay mà nói, nói đi, ông muốn trả giá như thế nào? Lão hủ trong tay có phải gây linh dược, muốn dùng thứ này để bồi thường. Lâm Côn vừa nói tới chỗ này thì liền bị chèn ngang. Ta một hơi mua hết 48 cây linh dược, chẳng lẽ lại cần vài cây linh dược của ông? Thạch Hạo làm bộ làm tịch, thực tế nó rất cần những cây này đấy. Trên người nó còn có một vài thứ tốt, ví dụ như bất lão tuyền, một cái chén rượu thái cổ ở tổ Côn Bằng. Những thứ này không thể lấy được ra, tất cả đều là vật hy thế, mà những pháp khí, tài liệu luyện khí khác đều đã tiêu xài sạch sẽ, cũng gần như là không còn có đồng bạc nào. Thái thượng trưởng lão của thần dược môn Lâm Côn nhếch nhếch miệng. Đối phương thật là biến thái mà. Ai có thể một lúc mua tới 48 cây linh dược chứ? Lần này dùng ra hầu hạ không tốt rồi. Mấy cây linh dược của lão hủ không phải là vật thường đâu. Trên thị trường rất là khó tìm thấy. Cố gắng cũng coi là kỳ dược. Lâm Côn chậm chậm nói. Trong lòng hắn đau như cắt. Lão biết lần này phải trả cái giá thật lớn rồi. Trong lòng của lão cũng muốn dựa hơi sức mạnh của thần dược môn. Nhưng từ sau khi hiểu rõ Thạch Hạo thì lập tức bỏ ngay cái ý định đấy. Ngay cả tôn giả mà đối phương cũng dám giết thì ai mà không có kiêng kỵ cơ chứ. Nếu đổi lại là vương hầu bình thường thì lão sớm sai cường giả trong tộc đi mà giết chết rồi. Đối với thiêu niên chí tôn dám chống lại bất lão sơn bổ thiên giáo thì trong lòng lão đầm ra sợ hãi, không muốn kết nhân quả với người này. Nếu không ngày sau, nếu quật khởi thì ai có thể địch lại. Rất nhiều người đều hiểu, nếu Thạch Hạo sống sót thì sớm muộn gì cũng sẽ ngạo thị cả hoàng vực. Thiên hạ khó gặp được đối thủ mà. Kỳ dược à? Cũng phải xem hiếm có tới cỡ nào chứ. Thạch Hạo chẳng hề cảm xúc mà nói ra. Ở phía đằng sau, Đại Hồng Điểu không ngừng cười ha ha. Đám cừu đầu sư tử không nói gì. Hoa Linh Nhi và Vân Hy bĩu môi. Bọn họ biết tên quỷ này, ngoài miệng thì nói không để ý. Nhưng trong lòng thì không ngừng nhảy nhót. Vơ giả để mà chụp lấy. Hơn nữa còn muốn chụp một phát thật to. Có một cây hoàng kim thảo. Lâm Côn cắn răng, gần như thổ huyết khi nói ra mấy chữ ấy. Đây cũng không phải là linh vật tầm thường. Đi khắp sành sơn đại xuyên chưa chắc đã tìm được một cây. Loại cỏ này rất khó sống. Mặc dù kết hạt, nhưng trong tình huống bình thường thì không thể nào nảy mầm sinh sống được. Cần phải ở trong linh đề đặc thù thì mới có thể là nảy mầm, vô cùng quý giá. Chỉ một cây hoàng kim thảo mà cũng muốn trao đổi mạng sống với ta sao? Thạch Hạo cười đều nói. Còn có lạc nguyệt hoa. Lầm Côn lòng như chảy máu, nói ra từng chữ. Phía sau đám người cừu đầu sư tử đều thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên sau khi nghe tên của loại đình dược này thì đều giật mình. Đây chính là một trong những kỳ dược hiếm thấy trên thế gian. Cái gọi là kỳ dược chính là các với những thứ khác vô cùng hy hữu, thậm chí tìm khắp ngàn núi vạn biển cũng khó mà tìm thấy được vài cây. Lạc nguyên hoa, toàn thân trắng như tuyết, kỳ lạ nhất chính là hoa của nó cứ như là địa bạc, giống như là vầng thần nguyệt. Đặc biệt vào lúc đêm khuya thì phát ra ánh sáng. Những tia sáng buông xuống như là ánh trăng, cộng thêm mùi thơm khiến cho lòng người không minh, dễ dàng ngộ đạo. Lần này Thạch Hạo nói, hai cây này chắc chắn không đủ, đi tới chỗ của ông, ta muốn nhìn xem sao. Lâm Côn biết rằng, việc thu gom linh dược nhiều năm như vậy, hiện tại đã kết thúc, dù sao cũng là kỳ dược giá trị liên thành, hôm nay ắt là đổi chủ rồi. Thần dược môn chiếm cứ ở trung tâm dược đô, bởi vì tòa thành này là nguyên nhân tổ sư của bọn họ hưng khởi, cho nên được thành lập xung quanh những ngọn núi thấp. Lâm Côn sống ở phía dưới chân núi. Thần là thái thượng trưởng lão, địa vị của lão được tôn sùng, nơi sinh sống rất là rộng lớn, đồng thời linh khí nơi đây rất là đồng đậm. Ở đây có một vườn thuốc được bảo vệ bởi trận pháp, tạo nên màn sương mù mờ mịt. Trận pháp mở ra, vừa mới bước vào trong khu vườn thuốc nhỏ này, thì con mắt của đám người Thạch Hạo đều trợn to. Có một cây cỏ toàn thân vàng óng, mọc ra sáu lá giống như được cắt từ hoàng kim, sáng chói rực rỡ,

nó có chút đau đầu rồi. Miếng đồng thau không có cảm giác nằm ở khu vực an toàn. Muốn đoạt được, cần phải phá tan trận pháp rồi tiến vào trong. Phát hiện ra thật à? Đại Hồng Điều kinh ngạc, bọn đó chỉ ôm ấp một chút hy vọng, nhưng không ngờ lại phát hiện ra được. Đây chính là thứ đã mất tích từ thượng cổ đến giờ. Đến bây giờ mới có thể nhìn lấy lại. Thật khiến cho người ta bất ngờ đấy. Ngay cả Lâm Côn cũng đờ người ra. Hôm qua, lão cũng từng tới đây, cũng tìm kiếm thật cẩn thận, xém chút nữa là đã hất tung tất cả khu này lên, nhưng mà chẳng đạt được cái gì hết. Không ngờ rằng tiêu điện hùng tàn này lại có vận khí lớn tới như thế. Chỉ cần nhìn sơ qua là thấy ngay rồi, đúng là chẳng có chút thiên lý gì mà. Việc này khiến cho lão suýt xòa không thôi. Lẽ nào thần điệp trong truyền thuyết muốn hiện thế ư? Trong lúc nhất thời, Lâm Côn trở nên gầy dại, tuy tuổi tác đã cao, nhưng hiện tại cứ như là một thiếu niên nhiệt huyết dâng trào. Có thể thấy được thứ trong truyền thuyết, lão run run mà nói. Thạch Hạo vô cùng phấn chấn, không ngừng suy nghĩ biện pháp để đoạt lấy miếng đồng thau kia, nhưng mà nó cũng không dám làm vậy ở đây. Nên biết rằng, ngay cả cường giả cấp thần cũng chết ở nơi này và cũng chỉ phá vỡ gần 3 tầng trận pháp mà thôi. Cẩn thận một chút, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Ánh mắt của Đại Hồng Điều chợt lóe sáng. Thấy rồi chứ? Sau khi tới Dược Đô, đám chim đoàn nằm màu vẫn trong hình dáng con người. Nếu không với dáng vẻ này của bọn chúng, chắc chắn sẽ bị người ta nhận ra ngay. Nói rồi, nó ngồi xếp bằng ở biên giới trận pháp. Sau lưng hiện lên một cọng lông chim xinh đẹp có màu sắc sặc sỡ. Sau đó xoẹt một tiếng, năm luồng thần quang bay thẳng vào trong trận pháp. Ầm một tiếng, thời khắc này, tầng trận pháp thứ ba bạo động, nơi đây tuôn ra một luồng sóng lớn ngập trời bao phủ khắp bốn phía. Không cần nói những đời cấm chế chưa bị phá vỡ, chỉ điện khu vực an toàn này cũng là rung động dữ dội. Những gợn sóng tàn bạo tàn ra đủ sức ép tan người khác. Vụt một tiếng, chim đoàn nằm bảo phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trắng bệch đầy hoảng sợ. Thật là đáng sợ mà, chưa hề tiến vào trong trận pháp, chỉ nhẹ nhàng thử một chút mà đã dẫn tới sức mạnh kinh khủng như vậy rồi. Thạch Hạo nhíu mày, nó biết đã gặp phải phiền toái lớn rồi. Là tên nào làm loạn đó hả? Muốn hại chết hết chúng ta sao? Mấy vị đại nhân vật của Dược Đô đứng nơi xa xa quát lớn. Lâm Côn nhanh chóng đi tới nói chuyện với bọn họ một lúc. Lúc này thì mới làm dịu đi cơn tức giận của mọi người. Mấy ngày trước, những người này từng ra tay và đã có không ít người bị thương. Thậm chí còn có một ít tên cường giả dựa vào lá gan của mình lớn nên hướng thẳng tới đám sương mù. Khi vừa tiến vào trong trận pháp thì lập tức nổ tung, hình thần câu diệt. Trận pháp thiền thần, phàm nhân mà cũng mơ tưởng đụng vào. Một khi bước vào tuyệt đối chính là đại sát kiếp. Vân Hy lên tiếng. Sợ phải làm sao đây? Đại Hồng Điểu cuống lên. Nếu không thấy thì thôi, nhưng rõ ràng chỉ cách không xa, nhưng khó mà vươn tay nắm lấy. Thạch Hạo đi tới đi lùi, đương nhiên sẽ không rút lui dễ dàng như vậy được. Nó đảo mắt nhìn những mảnh vỡ pháp khí kia. Tất cả đều là thứ mà con của Dược Thần lưu lại. Có một bức trận đồ, nhưng mà đã nát bét hết cả. Chỉ còn sót lại một góc nhỏ không đầy đủ mà thôi. Lâm Côn hiểu được tình huống hiện giờ, có thể thứ này cũng coi như là vô cung. Dù là trận đồ hoàn chỉnh thì cũng không phá nổi trận pháp này. Nếu không thì con của Dược Thần đời nào chết tại nơi đây? Không được thì không nên cố. Thiên thần cao cao tại thượng, thủ đoạn của bọn họ không thể tưởng tượng ra được đâu. Trận pháp lưu lại đủ để chém cả thân. Vân Hy sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Trên thực tế, sau khi hiểu rõ tình hình thì đám Thạch Hạo ai ai cũng đều đau cả đầu. Không cần nói với việc vận dụng bảo thuật, cho dù là dùng thần niệm để dò ra thì cũng sẽ bị trận pháp này nuốt chửng luôn. Đại Hồng Điều là người xui xẻo nhất. Một luồng sức mạnh tinh thần đã bị đám sương mù kia chặt đứt. Cho dù cố gắng lắm cũng chỉ hóa ở giữa mà thôi. Cưỡng ép tiến tới thì không được, nguy hiểm quá lớn. Miếng đồng thau kia nằm ở trong trận pháp mà chẳng hề bị hủy diệt, cứng rắn đến mức nào chứ? Trong lòng của Thạch Hạo hơi động, bởi vì nó phát hiện tất cả những pháp khí rơi vào trong đó đều sẽ trở thành những mảnh vỡ vụn không còn hình dáng cũ nữa. Quả nhiên là thứ tốt, thứ đó chưa từng bị đại trận tiêu diệt. Cựu đầu sư tử gật gật đầu. Chờ chút để ta nhìn kỹ xem thử đây rốt cuộc là thứ gì nào. Hoa Linh Nhi mở miệng rồi muốn lấy miếng đồng thau ở trong ngực của Thạch Hạo ra để xem xét. Người có phát hiện ra cái gì không? Hỏa Nhà cất tiếng hỏi. Ta nhìn thấy hơi quen, hình như đã từng thấy trong quyển sách cổ nào đó rồi. Đây giống như là một hộp báo thì phải. Hỏa Linh Nhi cất tiếng nói. Đúng vậy không sai, chính xác là như vậy. Vân Hy cũng kinh ngạc, nàng tiến tới quan sát thật cẩn thận, sau đó gật gật đầu nói. Sợ sẩy quá, đây đúng là hộp báo thái cổ.